Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1062, giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại này hỏa phong cũng làm người ta thật dễ chịu, vô luận các thủy quân thế nào xoát bay lên, nên ủng hộ Giang Tiểu Bạch người vẫn là ủng hộ. Tựa như có một vị bạn trên mạng hắn là nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại người luôn luôn đứng tại đạo đức điểm cao đến bình luận người ta, từng cái đều dùng tới đế thị giác đến phê bình người khác cách làm là đối vẫn là không đúng. Cái này không khỏi quá đề cao bản thân, cũng quá nhiều lý tưởng hóa. Chuyện này đến tột cùng là đúng hay sai vấn đề trước tiên để qua một bên, ta liền hỏi các ngươi hai vấn đề. Nếu như ngươi hoặc là người nhà ngươi ngã bệnh, liền đứng tại cái này trong thang máy chờ đợi liền xem bệnh, lúc này gặp được hai vợ chồng này chiếm thang máy không đi xuống. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Mà nếu như lúc này có một cái giống Giang Tiểu Bạch dạng này người ra tay, ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Điều này bình luận còn là buổi sáng thời điểm mới phát, nhưng là phát qua sau liền được rất nhiều bạn trên mạng tán đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói không sai, chỉ cần đánh trả không quá phận, không có tạo thành thân người tổn thương, ta đây cảm thấy dưới loại tình huống này cũng có thể bị lý giải. Nói Giang Tiểu Bạch không nên động thủ cùng động thủ nặng Thanh Mẫu bọn họ, hy vọng chính các ngươi tại bản thân trải qua loại sự tình này lúc cũng có thể tiếp tục làm cây Thanh Mẫu, mà không phải dùng Thanh Mẫu chi hành yêu cầu người ta, lại dùng lưu manh chi hành đến đại diện chính mình. Đồng Nhiễm nghe xong liền cười cười, không nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, sự tình là rất khó từ các nàng bên này ra mặt đến làm sáng tỏ giải thích. Nói cái gì đều không đúng, nếu như không cẩn thận nói sai hoặc là dùng sai rồi từ, vậy liền sẽ trở thành một vòng mới mục tiêu công kích, cho nên không bằng không nói. Như bây giờ liền rất tốt, chỉ cần tiết tấu không có hoàn toàn rơi chệch, kia mọi người kịch liệt tham dự thảo luận bên trong cũng không phải chuyện gì xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể thế nào thảo luận, điểm trung tâm đều là Tiểu Bạch nha, cái này giống như là cái miễn phí tuyên truyền. Thảo luận càng nhiều, nàng danh tiếng liền càng rộng. Mà ở buổi tối thời điểm, một đầu mới ra tới tin tức thì là cho lần này thị phi thảo luận vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cướp thang máy nữ tử đồng sự lộ ra, nàng chưa mang thai. Đôi kia thang máy vợ chồng bên trong nhà gái, cũng chính là tại trong tin tức được xưng là cướp thang máy nữ tử, người họ Hầu. Nàng một vị họ Tạ nữ đồng sự phát ra tiếng, nói cái này Hầu nữ sĩ căn bản cũng không có mang thai, mà ở tuần trước nàng vừa mới tới nguyệt sự, còn tại dự ấm trong chén trang cây long nhãn trà gừng đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Tạ nữ sĩ còn xưng, Hầu nữ sĩ cũng không phải là đã kết hôn, nàng cùng vị kia thang máy nam chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, hai người kết giao thời gian dài nhất cũng không quá 2 tháng. Bởi vì tại 2 tháng trước Hầu nữ sĩ còn tại đủ loại thân cận, luôn luôn nhường đồng sự giúp nàng giới thiệu chất lượng tốt đối tượng tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá về phần hai người này tại sao phải đi bệnh viện, Tạ nữ sĩ liền tỏ vẻ không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ nữ sĩ nói, nàng sở dĩ nói cái này cũng là bởi vì vị này Hầu nữ sĩ nhân phẩm không được tốt, bình thường làm việc sinh hoạt liền thích chiếm món lời nhỏ. Mình còn có các đồng nghiệp để lên bàn khăn tay, sạc pin, hộ thủ xương, thậm chí son môi đều thường xuyên bị nàng không chào hỏi tùy ý lấy dùng, có mấy lần còn bị nàng làm mất rồi, nhưng cũng không nguyện ý bồi thường. Mà nàng cướp thang máy sự tình càng là tố chất thấp kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hết lần này tới lần khác những sự tình này cũng chỉ có thể theo đạo đức cấp độ chỉ trích nàng, cũng không thể chân chính cầm nàng thế nào. Chính mình cùng đồng sự đều đối với nàng rất bất mãn, chỉ là trừ sinh khí bên ngoài tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Tạ nữ sĩ còn là nhìn thấy không ít bạn trên mạng vậy mà tại nói Giang Tiểu Bạch không đúng, còn cầm Hầu nữ sĩ có thai một chuyện đến nói sự tình, lúc này mới sẽ ra mặt để giải thích. Nàng nghĩ thay Giang Tiểu Bạch trò chuyện, cũng hy vọng đám dân mạng không cần vô lý thiên vị nói dối Hầu nữ sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tạ nữ sĩ phát ra tiếng không lâu sau, nàng cùng Hầu nữ sĩ một vị khác đồng sự cũng ra mặt, công nhận Tạ nữ sĩ. vốn là con người thay thang máy nữ phát ra tiếng, nói khả năng nàng là mang thai thân thể khó chịu, muốn vội vã nhìn bác sĩ, cho nên lúc này mới chuyện xảy ra ra bất đắc dĩ đoạt thang máy, mặc dù nói hành động không đúng, nhưng cũng có thể lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tả nữ sĩ các nàng lần lượt phát ra tiếng về sau, cái này ngôn luận liền có chút chân đứng không vững. Hầu nữ sĩ mang thai là giả, mà nàng phẩm đức không tốt cũng là có tiền lệ, thang máy sự kiện cũng không phải là lần đầu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đám dân mạng lại đi tranh chấp ai đúng ai sai, tựa hồ có vẻ có chút thiểu năng. Thế là ban đầu chính nhao nhao, quên cả trời đất, đám dân mạng đều yên lặng dừng tay lại. Một hồi biện luận giải thi đấu như vậy kết thúc. Các thủy quân cũng không có mang quá lâu tiết tấu. Bọn họ ban đêm suốt đêm tăng ca sau liền đi nghỉ ngơi. Ít bọn họ cái này quân chủ lực, chiến tranh ngừng lại cũng liền nhanh vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch lại lần nữa đi Vạn Diệt Sơn, đoàn làm phim. Mặc dù trải qua nửa đường đổi nam chính một chuyện khiến không ít phần diễn đều phải chụp lại, nhưng là tại Giang Tiểu Bạch rời đi cái này đoàn làm phim lao tới công việc khác lúc, Vạn Diệt Sơn, phim trường làm việc lại còn đang tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nhân vật nam chính phần diễn, cái kia còn có vai phụ phần diễn sao? Hoan nghênh trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Mãnh nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại phim trường bổ trang không có cách nào đứng dậy, Bách Tinh hướng Giang Tiểu Bạch phất phất tay. Hắn hẳn là vừa chụp đánh diễn, thái dương đều có mồ hôi, cho nên phải lại đến một điểm trang điểm, cam đoan màu da đều đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch hướng Bách Tinh nhìn một chút, sau đó liền đối Đường Mãnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Thành Nhất Hạo soái, Đường Mãnh bật cười, đâu chỉ là soái, sức mạnh cũng đủ, so với ta mong muốn muốn tốt hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Nhất Hạo là bị Đường Mãnh điều giáo thành nhân vật nam chính cô hành bộ dáng, cho nên tại không thể không từ bỏ Thành Nhất Hạo lúc Đường Mãnh cũng có chút tiếc hận, bởi vì hắn có chút bận tâm mới đổi nam diễn viên không đạt được hắn muốn tiêu chuẩn, cứ như vậy liền lại phải một lần nữa đi dậy, tốn thời gian phí sức. Bất quá đổi thành Bách Tinh Thành, Đường Mãnh lại cảm thấy mình quá lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh ngoại hình đương nhiên so với Thành Nhất Hạo muốn xuất sắc, nếu như từ hắn đến vai diễn cô hành nguyên tôn, kia cô hành chính là lại soái lại cường điển hình, cả người vật sẽ có vẻ càng thêm xuất sắc hoàn mỹ. Không chỉ có bề ngoài tốt, Bách Tinh người này tại diễn kỹ trên cũng là coi như không tệ, rất là biết tròn biết méo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, Đường Mãnh cảm thấy cùng hắn trao đổi câu thông đứng lên vô cùng thông thuận. Dù cho có những địa phương nào hắn bày biện ra tới không để cho mình hài lòng, có thể chỉ cần mình hơi chút đề điểm, Bách Tinh là có thể rất nhanh lý giải đến nơi, lần nữa biểu diễn đi ra cảm giác sẽ cùng mình muốn hoàn mỹ phù hợp. Đây thật là quá hiếm có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Mãnh cảm thấy Bách Tinh thật sự là trong vòng bị đánh giá thấp năm nghệ sĩ. Giống hắn dạng này các phương diện đều như thế ưu tú nghệ nhân theo lý thuyết sớm nên phát hỏa. Có thể hắn lại đến bây giờ còn không có đưa thân cho tuyến một liệt kê. Đây thật là nhường Đường Mãnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia tướng mạo là tiểu thịt tươi, có thể diễn kỹ giống ngây người nam diễn viên đều có thể bạo hồng. Dựa vào cái gì Bách Tinh cũng không bằng bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, đều là hắn phía trước quá nhiều không may gây họa. Đường Mãnh vốn là còn điểm bị lời đồn đại chỗ nhiễu, sợ Bách Tinh vẫn mang theo không may bắp tăng thêm. Tại hắn vừa mới tiến tổ thời điểm còn hơi có chút sợ mất mật, bất quá mấy ngày đi qua sau liền phát hiện hết thảy mạnh khỏe, không thấy có vận rủi, ngược lại còn hợp tác với Bách Tinh có chút vui sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.